phi hành chiến thuyền tồn tại đi. Tiêu Động Trần nhìn Hải Vương Điện Chủ, đột nhiên hỏi, phi hành chiến thuyền? Hải Vương Điện Chủ hơi ngẩn ra, theo bản năng đạo, đúng là có ba chiếc chiến thuyền, không biết Tiêu trưởng tọa vì cái này làm gì? Ba chiếc sao? Đã như vậy, vậy thì tất cả đều giao ra đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói. Cái gì? Hải Vương Điện Chủ trong lòng giật mình, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại muốn thỉnh cầu bọn họ chiến thuyền. Phải biết, đối với một cái tông môn mà nói, chiến thuyền đối với tông môn thực lực mặc dù không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng bởi vì chiến thuyền chế tác phức tạp, cho nên giá trị nhưng là không thấp. Hải Vương Điện lịch sử, coi như là so với Thái Huyền Tông cũng còn muốn lâu đời rất nhiều. Cho nên lúc này mới có thể có ba chiếc đủ để ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong đi phi hành chiến thuyền. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà bây giờ Tiêu Động Trần vừa mở miệng, lại muốn toàn bộ thỉnh cầu. Tiêu trưởng tọa, ba chiếc chiến thuyền giá trị. Hải Vương Điện Chủ đang muốn mở miệng, nhưng lời nói chỉ nói đến một nửa, liền nghe được Tiêu Động Trần tiếp tục nói, nếu không phải đóng, vậy coi như đừng trách ta diệt Hải Vương Điện. Những lời này, Tiêu Động Trần nói phong khinh vân đạm, nhưng theo lời nói nói ra, bao gồm Hải Vương Điện Chủ ở bên trong, tất cả mọi người nhưng đều là không nhịn được trong lòng căng thẳng. Tát Hải Vương Điện, đối với những tu sĩ khác mà nói có lẽ không có khả năng. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần nhưng là xác thực nắm giữ năng lực như vậy. Dù sao phong kình chờ 20 danh tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng không phải là trưng bày. Chỉ là một cái phong kình, là có thể đem Hải Vương Điện Chủ kéo, những người khác nếu như sẽ cùng đi ra ngoài tay lời nói. Không chỉ có thể diệt toàn bộ Hải Vương Điện, hơn nữa ngay cả Hải Vương Điện Chủ, chỉ sợ cũng không cách nào chạy thoát. Hải Vương Điện Chủ tự nhiên cũng biết một điểm này, cho nên lúc này mặc dù bị Tiêu Động Trần giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao, so sánh với kia ba chiếc chiến thuyền, hiển nhiên hay lại là Hải Vương Điện càng trọng yếu hơn một ít. Chương 1693, đến Thái Huyền Thành. Thiên Hải Thành, trên bầu trời, ba chiếc to lớn chiến thuyền dày đặc không trung mà đi. Trên đó không ngừng có cường hãn áp lực khuếch tán ra. Ba chiếc chiến thuyền chính là Hải Vương trong điện chỉ có ba chiếc đủ để chống đỡ chuyển kiếp đông. Nguyên cảnh chiến thuyền, bây giờ đã tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Tiêu trưởng tọa, đây chính là kia ba chiếc chiến thuyền. Hải Vương trên điện không? Hải Vương Điện Chủ nhìn ba chiếc bị Tiêu Động Trần lấy đi chiến thuyền, chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhức nhối, đây chính là Hải Vương Điện lâu đời tuế nguyệt lấy để tích lũy. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại tất cả đều bị Tiêu Động Trần muốn qua đi. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không để ý tới Hải Vương Điện Chủ ý nghĩ trong lòng. Nhìn ba chiếc chiến thuyền, hắn là như vậy gật đầu một cái, phong ra rời Thái Huyền Thành, mặc dù không tất nóng lòng nhất thời, nhưng có ba chiếc chiến thuyền lời nói, rời tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh rất nhiều. Đến lúc đó cũng có thể để cho Phong gia nhanh hơn ở Thái Huyền trong thành đứng vững gót chân. Đối với Phong gia mà nói, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Được, xem ở ngươi coi như thức thời phân thượng, lần này liền tạm thời coi là. Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, nhưng nói ra lời, nhưng là để cho Hải Vương Điện Chủ cảm giác muốn hộc máu. Hắn ngược lại nghĩ tưởng không thức thời, nhưng hắn dám sao? Đồng thời đối mặt 20 danh tiên thiên cảnh giới tu sĩ, trong đó còn có một tên tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, trừ Thái Huyền Tông ra, ai dám dưới tình huống này không thức thời, đây chẳng phải là cùng tìm chết không có gì khác nhau. Ba người các ngươi, phân biệt cưỡi một chiếc chiến thuyền trở lại trận đạo thành. Tiêu Động Trần chỉ ba gã Thái Huyền Tông trưởng lão. Phân phó nói, kia ba tên trưởng lão tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị gì. Liền vội vàng gật đầu, bất quá một màn này lại để cho Hải Vương Điện Chủ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Tiêu trưởng tọa, không muốn biết thế nào sử dụng ba chiếc chiến thuyền. Hải Vương Điện Chủ nghi ngờ hỏi, nói cho ngươi biết cũng không có gì. Bây giờ Phong gia đã chuẩn bị đi Thái Huyền Thành, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, cái gì, Phong gia đi Thái Huyền Thành? Hải Vương Điện Chủ trong lòng bị chấn động mạnh, phải biết, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, thế lực rời sự tình đều là cực ít phát sinh, trận đạo thành cùng Thái Huyền Thành giữa cách xa vô số cự ly. Muốn rời lời nói, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, bất quá, lấy Phong gia bây giờ thực lực, ngược lại cũng xác thực nắm giữ tiến vào Thái Huyền Thành tư cách. Hải Vương Điện Chủ nghĩ lại, trong lòng lại thư thái. Tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, đã đủ để cho Phong gia ở trận đạo trong thành đứng vững gót chân. Ở đem mọi chuyện cũng an bài xong sau, Tiêu Động Trần đám người liền rời đi Thiên Hải Thành, đối với Thiên Hải trong thành đông đảo tu sĩ mà nói. Tiêu Động Trần tại Thiên Hải trong thành thời gian mặc dù không dài, nhưng vẫn như cũ để cho bọn họ nhớ kỹ ở Tiêu Động Trần tồn tại. Thật sự là Tiêu Động Trần tại Thiên Hải trong thành thật sự làm việc cũng thái quá kinh người. Chỉ là tiên thiên cảnh giới cường giả, thì có ba người chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Chớ nói chi là Hải Vương Điện còn vì vậy mà bỏ ra ba chiếc chiến thuyền giá. Loại chuyện này, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, thật là đều sẽ cảm giác được giống như thiên phương dạ đàm một dạng để cho người khó mà tin được. Không hổ là Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong. Cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể làm cho Hải Vương Điện loại thế lực này cũng không làm gì được. Tiêu Ích Hiên, thật không hổ là nhân vật truyền kỳ, chính là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã đứng ở loại độ cao này. Lần này Hải Vương Điện thật là bệnh thiếu máu, Tam Vương Điện cùng Bốn Vương Điện đều bị Tiêu Ỷ Thiên đánh chết. Đối với Hải Vương Điện mà nói, tuyệt đối là một cái to đả kích lớn. Tính là gì, các người cũng đừng quên, Tần gia thật ra thì mới là thảm nhất, không có Tần Thương Minh vị này tiên thiên cảnh giới cường giả tồn tại. Tần gia lại tính là gì, cái này lại có thể trách được ai? Nếu như không phải là Tần Giang Sơn không biết sống chết lời nói, Tần gia cũng sẽ không rơi tới mức này, đây chính là tự gây nghiệt, không thể sống a. Thiên Hải trong thành, vô số tu sĩ cũng đối với lần này thổn thức không dứt, mà cũng chính là tại này kiện sự tình phát sinh không lâu sau, Tần gia liền chủ động rời đi vốn là thật sự ở tòa này cái đảo. Chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên chính là bởi vì Tần Thương Minh chết đi, vốn là Tần Thương Minh tồn tại thời điểm, Tần gia chính là Thiên Hải bên trong thành một trong tứ đại gia tộc. Đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì, nhưng bây giờ theo Tần Thương Minh chết đi, dù là Tần gia nhiều năm qua tích lũy một ít nội tình, nhưng cũng như cũ không dám lại tiếp tục chiếm cứ kia hòn đảo. Thà bị thế lực khác bức bách rời đi, còn không ngừng chính mình chủ động một ít, lời như vậy cũng có thể rơi một cái kết quả tốt. Đối với Tần gia lựa chọn, Thiên Hải bên trong thành đông đảo tu sĩ cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Bây giờ Tần gia, xác thực đã không có lại tiếp tục sống ở đó hòn đảo thượng tư cách. Đối với Thiên Hải trong thành sau đó thật sự chuyện phát sinh, Tiêu Động Trần đám người đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Lúc rời Thiên Hải thành sau, chiến thuyền một đường đi thẳng, liền là nhanh hướng Thái Huyền Tông chạy trở về. Tình huống như vậy, lại vừa là duy trì thời gian nửa tháng sau, là một tòa thật to sơn nhạc xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm. Chiến thuyền tượng mọi người, cũng là cũng trở nên hưng phấn. Phụ thân, nơi đó chính là Thái Huyền Sơn, thần hành trên thuyền, Phong Lạc, Lưu Ly chỉ xa xa sơn nhạc, là Phong Kình giới thiệu. Phong Kình ánh mắt trông về phía xa, nhìn tòa kia Thái Huyền Sơn, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, hắn mặc dù thân làm tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, nhưng trên thực tế, lại cũng chỉ là lần đầu tiên tới Thái Huyền Sơn mà thôi. Bây giờ nhìn phía xa sơn nhạc, trong lòng của hắn cũng là không khỏi cảm khái, hắn biết, từ nay về sau, Phong gia cũng phải trở thành Thái Huyền Sơn thượng đông đảo trong thế lực một người trong đó. Hai chiếc chiến thuyền một trước một sau, rất nhanh thì đi tới Thái Huyền Sơn bên ngoài, đoàn người cũng không có trực tiếp chạy tới Thái Huyền Tông, mà là lựa chọn trước một bước hàng lâm đến Thái Huyền trong thành. Ở Tiêu Động Trần dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người cũng từ chiến thuyền thượng đi ra, trực tiếp tiến vào Thái Huyền thành. Thái Huyền trong thành, mắt thấy hai chiếc chiến thuyền xuất hiện ở trên trời, có không ít tu sĩ cũng không nhịn được bị hấp dẫn tới. Bất quá khi bọn họ thấy từ chiến thuyền bên trong đi ra Tiêu Động Trần đám người sau, từng đạo kinh ngạc ánh mắt cũng là ở trong ánh mắt nổi lên. Phải biết, bây giờ cự ly Tiêu Động Trần lần trước rời đi Thái Huyền thành mới không tới 2 tháng mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, dù là Tiêu Động Trần một mực không có ở đây Thái Huyền Sơn bên này, có thể liên quan tới Tiêu Động Trần đem Vệ gia tiêu diệt cùng đem Cổ Hải đánh chết hình ảnh cũng vẫn như cũ khắc sâu tại đông đảo tu sĩ đáy lòng. Bây giờ thấy Tiêu Động Trần trở về, hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy tu sĩ, bọn họ tự nhiên cũng không nhịn được trở nên kinh ngạc. Bất quá đối với loại tình huống này, Tiêu Động Trần nhưng là không có chút nào đi để ý tới ý tứ. Mang theo Phong Kình đám người tiến vào Thái Huyền thành sau, hắn liền trực tiếp dẫn đầu hướng Vệ gia vốn là vị trí chỗ ở bay đi. Rất nhanh, làm đến vốn là Vệ gia thượng phương thiên không sau, một tòa thật to lại bằng phẳng đất trống, liền xuất hiện ở hắn tầm mắt chính giữa. Chương 1694, Phong gia tương lai. Tòa ấy bình địa, chính là ban đầu Tiêu Động Trần kia bão sơn ấn lưu xuống kiệt tác. Mặc dù nhưng đã qua một đoạn không trong thời gian ngắn, nhưng ở khối này trên đất trống, lại vẫn không có bất kỳ tu sĩ nào dám tiến vào. Cho dù là tam đại gia tộc bên trong ngoài ra hai nhà cũng không được. Thật sự là Tiêu Động Trần trước đây đối với Vệ gia xuất thủ một màn kia quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Cho dù là Đường gia cùng chủ nhà họ Liễu, trong thời gian ngắn đối với địa phương này cũng không dám chút nào chấm mút. Nếu không lời nói, nếu như bị Tiêu Động Trần một cái bão sơn ấn nện xuống tới lời nói, bọn họ thật là chính là khóc đều không địa phương khóc. Đây chính là vốn là Vệ gia. Trên bầu trời, Phong Kình cùng Phong gia lưỡng danh Phong gia trưởng lão nhìn phía dưới bình tĩnh giống như bị xe lu vượt trên một loại mặt đất, trên mặt đều là mang theo một ít hoảng sợ vẻ mặt. Đối với Vệ gia là thế nào bị Tiêu Động Trần tát, mặc dù bọn họ không cách nào thấy lúc ấy hình ảnh, có thể chỉ dựa vào trước mắt một màn này, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được, ban đầu cảnh tượng tất nhiên sẽ cực kỳ rung động. Hơn nữa, cho dù là qua thời gian dài như vậy, ở nơi này phía dưới trong mặt đất, bọn họ vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm nhận được một ít lực lượng cường đại. Điều này hiển nhiên đều cùng Tiêu Động Trần trước xuất thủ có liên quan. Không sai, nơi này chính là vốn là Vệ gia vị trí phương, bất quá bắt đầu từ bây giờ, là thuộc về Phong gia, Tiêu Động Trần hướng Phong Kình nói. Trên thực tế, hắn ban đầu sở dĩ sẽ trực tiếp đem chọn cái Vệ gia cũng san thành bình địa, cũng là bởi vì trong lòng có như vậy tâm tư, bây giờ Phong gia đám người đến, chỗ này, chính dễ dàng trở thành Phong gia đại bản doanh. Hơn nữa, đối với tu sĩ mà nói, xây nhà cái gì căn bản sẽ không giống như người bình thường khó khăn như vậy. Chỉ cần nhân tài đủ, rất nhanh thì có thể hoàn thành nhất thiên rất lớn khu nhà. đến lúc đó chỉ cần chờ đợi Phong gia ở trận đạo trong thành những tộc nhân kia tới. Phong gia liền có thể thực sự trở thành Thái Huyền bên trong thành một trong tam đại gia tộc. Phong Kình cũng rất rõ ràng Tiêu Động Trần tâm tư, nhìn phía dưới bằng phẳng mặt đất, cho dù là lấy tâm tư khác, tất cả đều là không nhịn được có chút kích động, trở thành Thái Huyền trong thành thế lực, đối với khắp cả Đông Nguyên cảnh bên trong vô số thế lực mà nói, cũng có thể nói là tối trung cực mơ mộng, mà bây giờ, bọn họ Phong gia, nhưng là rốt cuộc làm được một điểm này, ngay tại Tiêu Động Trần đám người tiến vào Thái Huyền thành ngày đó. Có liên quan Phong gia muốn rời đến Thái Huyền thành tin tức ngay tại toàn bộ Thái Huyền trong thành truyền bá ra, đối với tin tức này, toàn bộ Thái Huyền tu sĩ trong thành cơ hồ đều là vì thế mà chấn động đứng lên. Phải biết Vệ gia tiêu diệt còn chưa đủ để hai tháng. Bây giờ Phong gia dĩ nhiên cũng là muốn dọn vào Thái Huyền thành cướp lấy. Cái tốc độ này, quả thực là có chút quá nhanh. Đương nhiên, ở trên phương diện khác, Phong gia thực lực cũng là để cho trận đạo trong thành đông đảo tu sĩ rung động một trong những địa phương. Nhất là Phong Kình kia tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, càng là trở thành đông đảo Thái Huyền thành tu sĩ nghị luận trọng điểm. Phải biết, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Mạnh như Thái Huyền thành, cái này Đông Nguyên cảnh đệ nhất thành, đã từng cũng bất quá cũng chỉ có ba gã tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Mà Phong Kình coi như chủ nhà họ Phong, chỉ dựa vào cái này tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, cũng đã đủ để cho toàn bộ Phong gia ngày sau ở Thái Huyền trong thành đứng vững gót chân. Chớ nói chi là Phong gia còn có Tiêu Động Trần cái này Thái Huyền tông trưởng tọa làm bối cảnh. Ngày sau cho dù là ở nơi này Thái Huyền trong thành, chỉ sợ cũng sẽ trở thành cường đại nhất một thế lực. Lần này được, vốn cho là Vệ gia bị diệt sau khi, Thái Huyền trong thành sẽ biến thành chỉ có hai đại gia tộc. Nhưng không nghĩ tới Phong gia lại tới, thật là không có nghĩ đến, Phong gia thực lực lại sẽ trở nên mạnh như vậy, trừ Phong Kình vị này chủ nhà họ Phong bên ngoài, nghe nói ánh sáng là tiên thiên sơ kỳ cảnh trưởng lão. Sẽ chả có bốn người, năm tên tiên thiên cảnh giới tu sĩ, như vậy thực lực, coi như không có Tiêu Ỷ Thiên làm bối cảnh, cũng tuyệt đối đủ để ở Thái Huyền trong thành trở thành một trong tam đại gia tộc đi. Xác thực là như thế, chẳng qua nếu như không có Tiêu Ỷ Thiên lời nói, coi như Phong gia thực lực rất mạnh, nhưng coi như ngoại lai thế lực, cũng tất nhiên sẽ bị Đường gia cùng nhà gạt bỏ, mà bây giờ, coi như cho thêm kia hai nhà mấy cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đi làm như thế, ai nói không phải sao? Hơn nữa ta nghe nói, chủ nhà họ Vệ Vệ Tương Khung, cũng đã bị Tiêu Ỷ Thiên giết, nói như vậy đứng lên lời nói, chỉ là chết ở Tiêu Ỷ Thiên y nhiều trên tay tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Cũng đã đạt tới hai người, cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất là hắn tu vi, chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh A, bây giờ cũng đã cơ hồ vô địch, ngày sau chờ hắn đến ngự không đỉnh phong cảnh thời điểm. Toàn bộ Đông Nguyên biên giới, sợ rằng cũng không người là đối thủ của hắn, ai, thật là không có nghĩ đến, trên thế giới này, lại sẽ có Tiêu Ỷ Thiên như vậy yêu nghiệt tồn tại. Thái Huyền trong thành, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, ở những nghị luận này bên trong, đối với Phong gia ngày sau phát triển, cơ hồ tất cả mọi người đều cầm coi trọng thái độ. Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly giữa quan hệ toàn bộ Thái Huyền trong thành cũng không ai không biết, mà Phong Kình coi như Phong Lạc Lưu Ly phụ thân, cái loại này địa vị tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Coi như là Liễu gia cùng chủ nhà họ Đường, tại địa vị trên đều tuyệt đối không dám cùng Phong Kình so sánh. Đối với loại tình huống này, Liễu gia cùng Đường gia hai nhà tự nhiên cũng đều biết. Cho nên dù là biết rõ ngày sau Phong gia địa vị rất có thể ngay cả hai nhà bọn họ đều phải vượt qua, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ không thể bỏ mặc cho Phong gia ở nơi này Thái Huyền trong thành từ từ đứng vững gót chân. Thái Huyền tông, Thiên Thê chỗ, từ ban đầu Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người song song lên đỉnh sau khi, Thiên Thê thượng Thái Huyền tông đệ tử số lượng trở nên liền không ít. Đông đảo Thiên Huyền tông đệ tử đều muốn trở thành Thái Huyền trong tông cái thứ tư lên đỉnh đệ tử. Nhất là những thứ kia đệ tử thân truyền, càng là cũng ôm ý nghĩ như vậy, bất quá mặc dù như thế, nhưng lý tưởng cùng thực tế chung quy lại thuộc về vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Cho dù là tầng số cao nhất Triển Hồng cùng Mạnh Chương hai người, tầng số cũng đều mới chỉ đạt tới hơn 970 tầng trình độ. Đừng nói lên đỉnh, ngay cả 980 tầng đều không cách nào làm được. Đối với loại tình huống này, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử bất đắc dĩ đồng thời. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người thiên phú cũng có khắc sâu hơn nhận biết. Cái loại này thiên phú, căn bản không phải một loại đệ tử có thể có được. Vào lúc giữa trưa, trên bầu trời chói chang Thái Dương không ngừng tiêu nướng đại địa, đem ánh mặt trời phóng xuống tới. Thiên Thê phía dưới, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử đều là mặt lộ vẻ rung động nhìn một đạo đang ở leo đăng Thiên Thê. Thân ảnh kiều tiểu, trong đôi mắt, mang theo nồng nặc không tưởng tượng nổi biểu tình, chỉ thấy kia rõ ràng là một tên chỉ có 13-14 bộ dáng tiểu cô nương. Tu vi cũng chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh, tiểu cô nương này, dĩ nhiên chính là theo Tiêu Động Trần đám người cùng chạy tới Thái Huyền Sơn Khương Linh Nhi. Bởi vì biết Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất ở Thái Huyền trong tông sự tích, cho nên Khương Linh Nhi mới vừa đến Thái Huyền Tông. Liền trực tiếp lựa chọn bắt đầu leo đăng Thiên Thê, muốn đăng thượng Thiên Thê đỉnh chóp, chương 1695, Chu Tước thần thể cường đại. đối với Thái Huyền Tông những đệ tử này mà nói, bởi vì Khương Linh Nhi chẳng qua là mới tới Thái Huyền Tông, cho nên bọn họ tự nhiên không biết Khương Linh Nhi thân phận. Bất quá lúc này, theo Khương Linh Nhi ở trên trời trên thang độ cao càng ngày càng cao, thiên thê phía dưới đông đảo đệ tử trong mắt rung động, cũng là trở nên càng phát ra nồng nặc lên, chuyện này lại nhưng đã đến 953 giai, điều này sao có thể? Cái tiểu nha đầu này rốt cuộc là người nào? Nàng tu vi mới bất quá chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh đi, dĩ nhiên cũng làm có thể đi tới loại độ cao này. Thật là nghịch thiên a, hơn nữa nhìn nàng rõ ràng còn không có đạt đến cực hạn. Chẳng lẽ nói nàng thật có thể lên đỉnh? Không thể nào, ngự không sơ kỳ cảnh lên đỉnh, thật không phải là thiên phương dạ đàm sao? Bất kể có thể hay không lên đỉnh, tiểu cô nương này thiên phú đều đã cực kỳ kinh người. Dù sao đối với tiểu cô nương này mà nói, ở từng tuổi này có thể đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh bản thân cũng đã vô cùng bất phàm. Không sai, bất quá ta ngược lại không nghĩ tới, ngự không sơ kỳ cảnh tu vi, lại cũng có thể ở trên trời trên thang đi tới loại độ cao này. Nhắc tới khoảng thời gian này rốt cuộc là thế nào? Phải biết, thánh nữ làm cho chúng ta Thái Huyền trong tông thứ nhất đăng thượng thiên thê người. Cũng là ở năm nay mới lên đỉnh mà thôi, sau đó lại vừa là tiêu trưởng tọa cùng thắng thất, không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại phải nhiều ra một cái như vậy yêu nghiệt nhân vật. Còn có thể là thế nào? Nhất định là thiên hữu ta Thái Huyền Tông a, nhiều thiên tài như vậy nhân vật, một khi lớn lên, chúng ta Thái Huyền Tông thực lực, há chẳng phải là có thể tăng trưởng một mảng lớn. Thiên thê phía dưới, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử đối với Khương Linh Nhi leo đăng thiên thê cái nhìn không đồng nhất. Bất quá đối với Khương Linh Nhi thiên phú, mọi người lại toàn bộ đều cảm thấy đúng là nghịch thiên. Mà cùng lúc đó, thiên thê thượng, Khương Linh Nhi chính là ở như cũ hướng phía trên leo. Bởi vì tu vi quá thấp, cho nên mặc dù mới chẳng qua là đến hơn 950 giây. Nhưng đối với nàng áp lực cũng đã trở nên vô cùng kinh người. Mỗi một bước lúc rơi xuống, đều là cực kỳ cố hết sức, về phần nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này càng là đã kinh biến đến mức tái nhợt không ít. Rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột xuất hiện ở thiếu nữ trắng tinh trên trán. Nhìn cực kỳ khổ cực, bất quá mặc dù như thế, nhưng nàng lại vẫn không có bất kỳ một chút lùi bước ý tứ. Cắn răng, siết quyền, ánh mắt nhìn thẳng ngay đó thê đỉnh chóp, ỷ thiên ca ca có thể làm được sự tình, ta Khương Linh Nhi có thể giống vậy làm được. Khương Linh Nhi mặt đầy quật cường, trong đôi mắt bỗng nhiên có nhất đoàn hỏa diễm thiêu đốt lên, ly, một đạo bén nhọn tiếng chim hót, trong nháy mắt ngay tại Khương Linh Nhi trong cơ thể truyền vang đi ra. Thiên thê phía dưới, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử nghe được loại thanh âm này sau đều là mặt liền biến sắc. Đó là cái gì thanh âm? Phát sinh cái gì? Thái Huyền Tông các đệ tử kinh nghi bất định nhìn phía trên thiên thê thượng Khương Linh Nhi bóng. Người, chỉ thấy vừa lúc đó, một trận màu đỏ thẫm ánh lửa bỗng nhiên ở Khương Linh Nhi trên người hiện lên. Sau đó ở đó trong đó, một cái màu đỏ loét tước chim bay ra, vỗ cánh vỗ lúc, Khương Linh Nhi thân thể cũng giống là đạt được sinh lòng một dạng thon nhỏ thân thể không ngừng. Hướng thiên thê chóp đỉnh leo quá khứ, 960 giây, 970 giây, 980 giây, 990 giây, 995 giây, chỉ thấy Khương Linh Nhi bước đi như bay, thiên thê thượng vậy cường đại áp lực đối với nàng mà nói giống như không có chút nào tác dụng. Thiên thê phía dưới đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử đều là rung động nhìn Khương Linh Nhi bóng người. Chỉ cảm thấy Khương Linh Nhi mỗi một bước đều giống như là dẫm đạp ở tim mình thường. Rất nhanh, Khương Linh Nhi thân thể sẽ đến thiên thê 999 giai trên độ cao. Tới lúc này, thiên thê phía dưới những Thái Huyền đó tông đệ tử cũng đã khẩn trương tới cực điểm. Từng tia ánh mắt đều là nhìn Khương Linh Nhi kia đã cuối cùng nâng lên chân nhỏ. Mặc dù không có năng lực làm, nhưng lại cũng ở trong lòng là Khương Linh Nhi bơm hơi. Hy vọng Khương Linh Nhi có thể chân chính đi tới thiên thê chóp đỉnh. Mà dưới tình huống này, mặc dù Khương Linh Nhi kia kiều thân thể nhỏ đã tại run không ngừng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có để cho mọi người thất vọng. Một cước kia, rốt cục thì chân chính rơi vào thiên thê chóp đỉnh. Cong, một đạo vang dội tiếng chuông âm thanh, trong nháy mắt ngay tại toàn bộ Thái Huyền bên trong tông vang vọng. Thái Huyền bên trong tông, bất luận là những thứ kia đang bế quan đệ tử hay lại là trưởng lão, thậm chí còn trưởng tọa, thái thượng trưởng lão cùng Thái Huyền tông chủ, tất cả đều ngay đầu tiên nghe được cái này đạo tiếng chuông. Mà theo cái này tiếng chuông vang lên, cho dù là Thái Huyền tông chủ, cũng không nhịn được chấn động theo đứng lên. Phải biết hai tháng trước, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất vừa mới liên tiếp đăng thượng thiên thê đỉnh chóp mà thôi. Khi đó đã làm cho cả Thái Huyền Tông cũng vì đó oanh động. Cho tới bây giờ, bất quá chỉ chẳng qua là hai tháng mà thôi, Thái Huyền trong Tông dĩ nhiên cũng làm lại xuất hiện như vậy một thiên tài. Chẳng lẽ là triển hồng? Thái Huyền trong Tông, đông đảo bóng người hướng thiên thê chạy tới, đồng thời cũng là ở trong lòng không ngừng suy đoán, thiên thê thượng, bây giờ chỉ có triển hồng cuối cùng khả năng lên đỉnh. Cho nên mọi người tự nhiên ngay đầu tiên liền nghĩ đến hắn. Dù sao không là tất cả mọi người đều nắm giữ Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất kinh người như vậy thiên phú. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, Triển Hồng liền đã coi như là thiên phú cực kỳ ưu tú. Chẳng qua là rất nhanh, khi bọn hắn ở đi đến thiên thê lúc thấy giống vậy đang ở chạy tới Triển Hồng lúc, nhưng là trực tiếp liền sững sốt, bọn họ vốn là còn đang suy đoán có phải hay không là Triển Hồng. nhưng hiện tại xem ra, Triển Hồng căn bản là không có đi thiên thê, làm sao biết lên đỉnh? Triển Hồng sư huynh, lên đỉnh người, không phải là ngươi, có đệ tử hỏi như vậy, hơi có chút trợn mắt hốc mồm, ta cực hạn ta tự biết, tự nhiên không thể nào là ta. Triển Hồng sắc mặt có chút khó coi, vấn đề như vậy, ở 2 tháng trước, hắn liền nghe được qua, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử, liên tiếp chạy tới thiên thê phía dưới, bất quá, khi bọn hắn thấy thiên thê phía trên đạo thân ảnh kiều tiểu kia sau, từng tái biểu tình, nhưng là tất cả đều sững sốt, lần này đăng thượng thiên thê đỉnh chóp, cũng chỉ là một cô bé, hơn nữa, kia tu vi cảnh giới cũng để cho bọn họ rung động, chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể thành công đăng thượng thiên thê đỉnh chóp sao. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất mấy người cũng đi tới nơi này. Nhìn kia đăng thượng thiên thê đỉnh chóp Khương Linh Nhi, Tiêu Động Trần trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Đây chính là chu tước thần thể bá đạo chỗ, tuy nói Khương Linh Nhi tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh. Hơn nữa còn là vừa mới đột phá không lâu, nhưng có chu tước thần thể Khương Linh Nhi, lại vẫn như cũ có thể đăng thượng thiên thê đỉnh chóp. Nhưng mà này còn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, đối với nắm giữ chu tước thần thể tu sĩ mà nói, ít ỏi ít tồn tại bình cảnh loại vật này. Chỉ cần linh lực đủ, tu vi cảnh giới tuyệt đối có thể tùy tiện đột phá. Mà Khương Linh Nhi đăng thượng thiên thê đỉnh chóp, cái loại này linh lực triều tịch, đối với Khương Linh Nhi tu vi này mà nói, tự nhiên có đem Khương Linh Nhi tu vi thúc đẩy năng lực. Chương 1696, đột phá, ngự không trung kỳ cảnh, lúc này, ở trên trời trên thang phương, trừ Tiêu Động Trần trở ra, những đàn đạo đó khoa trưởng lão cũng giống vậy ở chỗ này. Đối với Khương Linh Nhi, bởi vì dọc theo con đường này đồng hành, bọn họ tự nhiên nhận biết, chỉ là bọn hắn lại không nghĩ rằng cái này nhìn chỉ có 13-14 tuổi tiểu nha đầu, lại dạy có kinh người như vậy thiên phú, ngự không sơ kỳ cảnh là có thể đăng thượng thiên thê đỉnh chóp. Ngày sau phát triển sẽ như thế nào, bọn họ thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa, Khương Linh Nhi tuổi tác cũng là một cái để cho bọn họ hoảng sợ phương. Nhỏ như vậy tuổi tác, liền đã trở thành Thái Huyền bên trong tông cái thứ tư đăng thượng thiên thê đỉnh chóp nhân vật. Chỉ cần gia nhập Thái Huyền tông, ngày sau ở Thái Huyền trong tông địa vị, tất nhiên cũng sẽ đạt tới một loại trình độ kinh người. Thậm chí coi như là bị Thái Huyền Tông chủ thu làm đệ tử sợ rằng cũng khó nói. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió, trên bầu trời vang lên, chỉ thấy được tới bất ngờ chính là Thái Huyền Tông chủ đám người. Ở Thái Huyền Tông chủ dưới sự hướng dẫn, Hoắc Thân Vân, Tô Thanh Hà, còn có kia 3 gã đài thượng trường lão tất cả đều đến. Mấy người tất cả đều cúi đầu nhìn xuống phía dưới thiên thê chóp đỉnh. Chính là rất nhanh, khi bọn hắn phát hiện phía trên Khương Linh Nhi lúc, cho dù là Thái Huyền Tông chủ, tất cả đều là trở nên có chút trợn mắt hốc mồm đứng lên. Bọn họ thấy cái gì? Một cái tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh tiểu cô nương, lại đăng thượng thiên thê đỉnh chóp, điều này sao có thể? Cho dù là lấy Tô Thanh Hà thân phận, vào giờ khắc này cũng không nhịn được thất thố, trực tiếp la hoảng lên, thật sự là trước mắt một màn này cho nàng tạo thành rung động quá mức kịch liệt. Ngự không sơ kỳ cảnh tiểu cô nương, lại có thể đăng thượng thiên thê đỉnh chóp, không chỉ là Tô Thanh Hà, đối với những người khác mà nói, mặc dù bọn họ cũng không có giống như Tô Thanh Hà thất thố như vậy, nhưng trong lòng cũng đều giống vậy bị chấn động tột đỉnh. Phải biết, cho dù là Tiêu Động Trần, tất cả đều là lấy ngự không trung kỳ cảnh tu vi mới lên tới thiên thê chóp đỉnh. Mà bây giờ Khương Linh Nhi tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Cái này há chẳng phải là nói, Khương Linh Nhi thiên phú, so với Tiêu Động Trần mà nói còn phải mạnh hơn. Tiêu Ịt Hiên, cái tiểu nha đầu này, là ngươi mang về. Lúc này, Thái Huyền Tông chủ bỗng nhiên nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn. Mở miệng hỏi, Tiêu Động Trần nhìn về phía Thái Huyền Tông chủ, gật đầu một cái, tiểu nha đầu này thiên phú, làm sao biết kinh khủng như vậy? Thái Huyền Tông chủ hoảng sợ mở miệng, Khương Linh Nhi thiên phú, cho dù là lấy hắn kiến thức, tất cả đều là bình sinh mới thấy, nói là nghịch thiên cũng không quá đáng, nhất là, Khương Linh Nhi hay lại là Tiêu Động Trần mang về, cái này thì để cho hắn càng phát giác Khương Linh Nhi bất phàm. Nếu không nếu như chẳng qua là người bình thường lời nói, sợ rằng cũng không có cái gì tiếp xúc được Tiêu Động Trần tư cách. Thể chất nàng có chút đặc thù, cho nên đang tu hành phương diện xác thực so với người bình thường muốn càng dễ dàng một chút. Tiêu Động Trần đúng sự thật đáp lại một câu. Đương nhiên, liên quan tới chu tước thần thể sự tình, hắn cũng không có nói ra, Thái Huyền Tông chủ mặc dù là Đông Nguyên biên giới đệ nhất cường giả, nhưng đối với toàn bộ thông thiên giới mà nói, Đông Nguyên cảnh nhưng căn bản không tính là cái gì, Tương Linh Nga ngày người mang chu tước thần thể, ngày sau chỉ cần không ra ngoài dự liệu, tất nhiên là có thể đứng ở toàn bộ thông thiên giới chóp đỉnh. Thái Huyền Tông chủ bây giờ mặc dù coi như địa vị không tệ, nhưng so sánh với Khương Linh Nhi ngày sau thành tựu, thật ra thì cũng căn bản không đáng nhắc tới. Nếu như hắn thật nói cho Thái Huyền Tông chủ Khương Linh Nhi người mang chu tước thần thể lời nói, Thái Huyền Tông chủ sẽ là tâm tư gì tạm lại không nói. Đối với Khương Linh Nhi mà nói, cũng chưa chắc là một chuyện tốt, Thái Huyền Tông chủ tự nhiên cũng nghe ra Tiêu Động Trần không nghĩ nói rõ ý tứ. Bất quá hắn cũng không có hỏi tiếp, mà là đưa mắt lần nữa nhìn xuống phía dưới, bất quá rất nhanh, giống như là nghĩ đến cái gì, Thái Huyền Tông chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không được, linh lực này triều tịch chỉ sợ không phải tiểu nha đầu này có thể thừa nhận được. Cũng không trách Thái Huyền Tông chủ biến sắc, dù sao Khương Linh Nhi tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh, mà linh lực trong thủy triều lên xuống linh lực cực kỳ đậm đà. Đối với cảnh giới cao tu sĩ mà nói tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng Khương Linh Nhi tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh. Nếu như linh lực quá mức đậm đà lời nói, một khi quá độ hấp thu, liền rất có thể phát sinh bạo thể mà chết tình huống. Đang chuẩn bị xuất thủ đem phía dưới thiên thê chóp đỉnh linh lực triều tịch xua tan, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Thái Huyền Tông chủ nhưng là bị Tiêu Động Trần trực tiếp ngăn trở đỡ được. Nghi ngờ bên trong, Thái Huyền Tông chủ nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, đối với cái này một chút, hắn tin tưởng Tiêu Động Trần cũng tất nhiên có thể nghĩ đến. Tông chủ không cần lo lắng, đối với Linh Nhi mà nói, cái này sẽ không có nguy hiểm gì. Tiêu Động Trần cười nhạt mở miệng, xác thực, đối với một loại ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ mà nói, nhiều như vậy linh lực tuyệt đối không thể nào chịu được. Nhưng Khương Linh Nhi coi như chu tước thần thể, về phương diện này nhưng là cũng không cần lo lắng. Hơn nữa hắn thấy, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Khương Linh Nhi đem những linh lực này hấp thu sau khi, không những sẽ không phát sinh bạo thể mời khoản, ngược lại tự thân tu vi, còn có thể tiến thêm một bước, đạt tới tầng thứ cao hơn. Thái Huyền Tông chủ đương nhiên sẽ không minh bạch Khương Linh Nhi thể chất sẽ như thế nghịch thiên. Nhưng nghe đến Tiêu Động Trần lời nói sau, hắn cũng rốt cục vẫn phải lựa chọn không xuất thủ nữa. Tiêu Động Trần nếu dám nói thế với, tất nhiên có chính mình sức lực, mà Khương Linh Nhi chính là Tiêu Động Trần mang về. Tiêu Động Trần đối với Khương Linh Nhi biết, nhất định sẽ so với hắn càng nhiều. Vì vậy, dưới tình huống này, toàn bộ Thái Huyền bên trong tông ánh mắt, liền cơ hồ tất cả đều thả vào Khương Linh Nhi trên người. Bất quá đối với loại tình huống này, Khương Linh Nhi chính mình lại cũng không phải rất rõ. Lúc này nàng nhắm mắt ngồi xếp bằng ở thiên thê chóp đỉnh. Chung quanh những thứ kia linh lực nồng nặc triều tịch, chính là bị nàng nhanh chóng hấp thu được trong cơ thể mình. Ao ao ao, vô tận linh lực giống như bị một bàn tay vô hình dẫn dắt một dạng điên cuồng tràn vào Khương Linh Nhi trong thân thể, mà ở thiên thê phía dưới, thấy loại này hình ảnh, cho dù là đó là ngự không hậu kỳ cảnh thậm chí còn ngự không đỉnh phong cảnh Thái Huyền Tông đệ tử, tất cả đều là cảm giác có chút trợn mắt hốc mồm. Phải biết, Khương Linh Nhi tu vi mới chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh a. Làm sao có thể làm được điên cuồng như vậy hấp thu linh lực? Lần trước bọn họ thấy loại tình huống này, nhưng vẫn là ở Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, thiên thê chóp đỉnh, theo Khương Linh Nhi hấp thu, chung quanh linh lực cũng là dần dần trở nên mỏng manh đi xuống. Thiên thê phía dưới, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử nhìn một màn này chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu. Chỉ chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh tu vi mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể hấp thu nhiều như vậy linh lực. Loại tình huống này, thật là có thể nói nghịch thiên, ly. Cũng may, sẽ ở đó nhiều chút linh lực triều tịch dẫn động linh lực phải bị toàn bộ hấp thu không chút tạp. Chất trước một đoạn thời gian ngắn, ở trên trời thê chóp đỉnh, một đạo bén nhọn tiếng chim hót rốt cuộc vang tới, chỉ thấy ở Khương Linh Nhi đỉnh đầu, một mực to lớn chu tước vỗ cánh bay lên, đồng thời, một cổ ngự không trung kỳ cảnh tu vi khí tức, cũng là ở Khương Linh Nhi trong cơ thể tản ra. Chương 1697, lễ ra mắt. Thái Huyền trong tông, theo Khương Linh Nhi đột phá, toàn bộ thấy như vậy một màn tu sĩ liền tất cả đều bị chấn động. Đối với cái này nhiều chút thấy như vậy một màn Thái Huyền Tông chi người mà nói, nếu như chỉ là đơn thuần đột phá đến ngự không trung kỳ cảnh lời nói, bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Nhưng phải biết, Khương Linh Nhi lần này đột phá, nhưng là lấy hấp thu xong một lần hoàn chỉnh linh lực triều tịch làm giá, mới thật sự thành công đột phá, lên một cái đem linh lực triều tịch mang đến linh lực toàn bộ hấp thu. Hay lại là Tiêu Động Trần, tuy nói so sánh với Tiêu Động Trần, Khương Linh Nhi hấp thu linh lực cũng không có nhiều như vậy. Nhưng chớ quên, Khương Linh Nhi tu vi mới chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. So với ban đầu Tiêu Động Trần thấp một cái cảnh giới nhỏ. Mà bây giờ theo Khương Linh Nhi thành công đột phá, mặc dù chỉ là đến ngự không trung kỳ cảnh, nhưng bọn hắn lại có thể tưởng tượng ra được. Khương Linh Nhi thực lực, tất nhiên không phải là phổ thông cùng cảnh giới tu sĩ có thể so sánh. Cũng may những người này còn không biết Khương Linh Nhi đột phá đến ngự không cảnh giới thời gian. Còn chưa đủ để hai tháng, nếu không nếu như biết lời nói, khẳng định lại phải gặp bị to đả kích lớn, dù sao đối với ngự không cảnh giới tu sĩ mà nói. Vậy một thứ đột phá không cần thời gian dài tu hành mới có thể làm được. Khương Linh Nhi ở ngắn ngắn không đến 2 tháng trong thời gian liền liên tiếp đột phá. Loại tốc độ này, bọn họ thật là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, liền rất nhiều Thái Huyền Tông tu sĩ cũng bởi vì Khương Linh Nhi mà chấn động thời điểm. Thiên thê chóp đỉnh, theo đột phá tu vi thành công, Khương Linh Nhi cũng là đang nhắm mắt chính giữa trực tiếp mở mắt. Trong phút chốc, ở trong mắt nàng có hai luồng ánh lửa bắn ra, nhưng lại rất nhanh thì biến mất, lẻn vào nàng chỗ sâu trong con ngươi, ngồi ở thiên địa chóp đỉnh. Cảm thụ trong cơ thể mình kia đã kinh biến đến mức cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Khương Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời thì có nụ cười rực rỡ hiện ra. Đối với mình thực lực mạnh như thế nào nàng cũng không biết. Bất quá nàng lại biết, mình và Tiêu Động Trần giữa khoảng cách, nhất định trở nên thu nhỏ lại không ít. Ỷ Thiên ca ca, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Khương Linh Nhi trong lòng âm thầm nói, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên bầu trời kia đông đảo bóng người, bất quá mặc dù bóng người đông đảo, nhưng đối với những người khác, nàng lại cũng không có đi chú ý, chẳng qua là nhìn Niếp Lăng Thiên, sau đó sau lưng ngưng tụ ra hai mảnh hỏa hồng hai cánh, mang theo thân thể nàng, bay thẳng đến Niếp Lăng Thiên bay qua, vèo, một tiếng, Khương Linh Nhi sẽ đến Tiêu Động Trần trước mặt, chung quanh Thái Huyền Tông chủ đám người thấy như vậy một màn sau đều là không nhịn được con ngươi co rụt lại, loại tốc độ này, nếu như đổi thành tu sĩ bình thường lời nói, đừng nói ngự không trung kỳ cảnh, coi như là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Ỷ Thiên ta ca, ta lại đột phá, Khương Linh Nhi nụ cười thuần chân nói, mặc dù tu vi cảnh giới đã đạt tới ngự không trung kỳ cảnh, khoảng cách Tiêu Động Trần cũng chỉ có một tiểu chênh lệch cảnh giới. Nhưng đối với Tiêu Động Trần, nàng lại vẫn như cũ giống như ban đầu chính mình chỉ có thông huyền cảnh giới lúc. Ừ, Linh Nhi thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Tiêu Động Trần cười, đưa tay sờ một cái Khương Linh Nhi đầu, động tác này, để cho Khương Linh Nhi nhất thời cười càng rực rỡ, cái loại này biểu tình, hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ Tiêu Động Trần làm như vậy. Ỷ Thiên ta ca, ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ càng cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày có thể đến giúp ngươi, Khương Linh Nhi vừa nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra kiên định biểu tình, như cùng ở tại thế, chung quanh những người khác thấy Khương Linh Nhi biểu lộ như vậy, đều là không nhịn được cười lên, bọn họ có thể nhìn ra. Mặc dù Khương Linh Nhi tu vi và thực lực đã coi như là không thấp, nhưng Khương Linh Nhi tâm tính lại vẫn như cũ cực kỳ thuần chân. Chính là cái gọi là tấm lòng son, nếu như có thể một mực giữ loại tâm thái này lời nói. Đừng nói Khương Linh Nhi bản thân liền là chu tước thần thể. Coi như nàng không phải là, có thể nắm giữ tấm lòng son, cũng tuyệt đối có thể làm cho nàng tu hành tốc độ vượt xa những người khác. Tiêu Ịch Hiên, cái tiểu nha đầu này tên gọi là gì? Lúc này, Thái Huyền Tông chủ bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần hỏi. Chỉ thấy hắn nhìn Khương Linh Nhi ánh mắt đã kinh biến đến mức cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong lòng càng là đã động thu học trò tâm tư. Linh Nhi, đây là tông chủ, đông nguyên cảnh bên trong. Hắn chính là đệ nhất cường giả. Tiêu Động Trần hướng Khương Linh Nhi giải thích một câu. Ở Khương Linh Nhi trong lòng, đối với đông nguyên cảnh thật ra thì cũng không có quá lớn khái niệm. Bất quá nghe được Niếp Lăng Thiên sau khi giải thích, nàng hay lại là hướng Thái Huyền Tông chủ lễ phép nói. Bẩm báo tông chủ ra ra, ta gọi là Khương Linh Nhi. Khương Linh Nhi, tên rất hay. Thái Huyền Tông chủ gật đầu một cái, già nua trên khuôn mặt, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, gọi hắn tông chủ ra ra, toàn bộ đông nguyên cảnh bên trong, Khương Linh Nhi cũng tuyệt đối là người thứ nhất, mà cùng lúc đó, hắn càng là bỗng nhiên giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời ở đó trong đó một cái hồng sắc sợi tơ bị hắn lấy ra. Linh Nhi, đây là Chu Diễm Lăng, tự xem như là ta tặng cho ngươi lễ ra mắt đi. Thái Huyền Tông chủ vừa nói, cầm trong tay Chu Diễm Lăng trực tiếp đưa tới Khương Linh Nhi trong tay. Khương Linh Nhi nhận lấy Chu Diễm Lăng, một trận hiếu kỳ, mà chung quanh những người khác, khi nhìn đến Chu Diễm Lăng sau chính là không nhịn được có chút biến sắc. Lấy bọn họ mục lực, tự nhiên có thể nhìn ra Chu Diễm Lăng là một kiện đỉnh cấp tam phẩm linh khí. Đối với có thể công có thể phòng, nhất là đối với hỏa thuộc tính ngự không cảnh giới tu sĩ mà nói. Càng là có thể nói một món hiếm có chí bảo, Thái Huyền Tông chủ mặc dù thân phận cao đắt, nhưng chỉ là một lễ ra mắt là có thể đưa ra chân quý như vậy đồ vật. Có thể thấy Thái Huyền Tông chủ đối với Khương Linh Nhi yêu thích. Ngang rau ăn com ở Khương Linh Nhi nghiên cứu một chút, rất nhanh thì nắm giữ Chu Diễm Lăng vận dụng pháp môn. Nhất thời liền ngay trước mặt mọi người chơi đùa đứng lên. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ở chàng người lại không có bất kỳ người nào cảm thấy Khương Linh Nhi vô lễ. Ngược lại cũng cười ha hả nhìn Khương Linh Nhi, Linh Nhi liền tạ tông chủ ra ra. Rất nhanh, Khương Linh Nhi lần nữa bay trở về, hướng Thái Huyền Tông chủ tiếng cười đạo. Thái Huyền Tông chủ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Cười sau khi gật đầu, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ịch Hiên, muốn ta nhìn Linh Nhi sau này liền để ta làm dạy dỗ như thế nào? Ta tất nhiên sẽ đem trọn đời tu hành kinh nghiệm tất cả đều truyền thụ cho nàng. Vừa nói, Tiêu Động Trần còn không cảm thấy có cái gì, nhưng chung quanh những người khác nhưng là cũng không nhịn được bị kinh sợ. Thật sự là Thái Huyền Tông chủ lời nói này quá kinh người. Thái Huyền Tông chủ coi như đông nguyên cảnh bên trong đệ nhất cường giả. Hắn trọn đời tu hành kinh nghiệm, cho dù là đối với tại chỗ những người này mà nói, cũng tuyệt đối có thể nói là một cái to đại cơ duyên. Mà bây giờ, Thái Huyền Tông chủ lại nói muốn truyền thụ cho chỉ là lần đầu tiên gặp mặt Khương Linh Nhi. Chỉ cần tông chủ nguyện ý, ta tự nhiên không có ý kiến gì. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, trực tiếp cũng đồng ý Thái Huyền Tông chủ thỉnh cầu, dù sao bây giờ Khương Linh Nhi tu vi cũng chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Nếu như có thể lấy được Thái Huyền Tông chủ tự mình dạy dỗ lời nói. Khác không nói, tối thiểu ở an toàn phương diện này, trong đoạn thời gian hắn không cần lo lắng nữa. Chương 1698, Thần Nữ xuất quan. Nghe được Tiêu Động Trần đồng ý chính mình thỉnh cầu, Thái Huyền Tông chủ nhất thời cởi mở cười to, đối với Khương Linh Nhi, hắn thật là thích vô cùng, một mặt là bởi vì Khương Linh Nhi thiên phú bản thân liền cực kỳ bất phàm. Bây giờ tuổi còn trẻ, cũng đã đạt tới ngự không trung kỳ cảnh, chờ hắn thật tốt dạy dỗ một phen, ngày sau về việc tu hành tiến cảnh tốc độ tất nhiên còn sẽ nhanh hơn. Mặt khác chính là Khương Linh Nhi tấm lòng son, phải biết, đối với tu sĩ mà nói, thiên phú có lẽ có thể trời sinh, nhưng tấm lòng son lại thật khó giữ. Khương Linh Nhi bây giờ tu vi đã đạt tới ngự không cảnh giới, nhưng vẫn như cũ có thể no lưu tấm lòng son, đã là cực kỳ không dễ. Hắn sở dĩ muốn hôn tự dạy dỗ Khương Linh Nhi, thật ra thì cũng có không muốn cho Khương Linh Nhi tấm lòng son biến mất nguyên nhân ở trong đó. Linh Nhi, sau này ngươi liền theo ta tu hành đi. Thái Huyền Tông chủ cười híp mắt hướng Khương Linh Nhi nhìn. Khương Linh Nhi hai con mắt to quay đầu nhìn một chút Tiêu Động Trần. Sau đó lúc này mới hướng Thái Huyền Tông chủ ngon ngọt cười. Có lễ phép gật đầu một cái. Ha ha ha, tốt, Thái Huyền Tông chủ cười to lên, mà tại hạ phương trên mặt đất, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử chính là tất cả đều hướng Khương Linh Nhi đầu đi hâm mộ ánh mắt. Có thể có được Thái Huyền Tông chủ tự mình dạy dỗ. Cơ hội như vậy, bất luận là đối với người nào mà nói cũng tuyệt đối có thể nói là một cái thiên đại cơ duyên. Hơn nữa, Thái Huyền Tông chủ mặc dù cũng không có nói thu Khương Linh Nhi làm đệ tử, nhưng bây giờ làm của bọn hắn mặt đem trước những lời đó nói ra, cũng đã muốn làm về công vải Khương Linh Nhi thân phận. Có thể tưởng tượng được, ngày sau Thái Huyền trong tông, Khương Linh Nhi địa vị tất nhiên sẽ đạt tới một cái không ai dám trêu chọc mức độ. Coi như là những tiên thiên cảnh giới đó cường giả, chỉ sợ cũng không dám đối với Khương Linh Nhi có chút lạnh nhạt. Ngay tại Khương Linh Nhi bị Thái Huyền Tông chủ mở miệng nói muốn tự thân dạy dỗ ngày đó, tin tức này ở Thái Huyền trong thành cũng truyền bá ra, bởi vì Khương Linh Nhi leo đăng thiên thê thời điểm Khương Chấn Hiên cũng không có tại chỗ. Cho nên khi hắn biết sau khi tin tức này, cũng là trở nên cực kỳ kích động, hắn tự nhiên rõ ràng Thái Huyền Tông chủ bốn chữ này ở nơi này Đông Nguyên cảnh bên trong ý vị như thế nào, đây chính là toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong đệ nhất cường giả. Khương Linh Nhi nếu như có thể lấy được Thái Huyền Tông chủ dạy dỗ lời nói, bất luận là đối với Khương Linh Nhi tự thân hay lại là với hắn mà nói, cũng tất nhiên sẽ là một kiện thiên chuyện thật tốt, đồng thời bọn họ Khương gia cũng tuyệt đối đủ để vì vậy trở thành Thái Huyền trong thành thế lực, không cần lại cuộc sống ở Phong gia che chở bên trong. So sánh với Khương Chấn Hiên, bị chấn động lớn hơn chính là những Thái Huyền đó tu sĩ trong thành. Phải biết Thái Huyền Tông chủ mặc dù là Đông Nguyên cảnh bên trong đệ nhất cường giả, nhưng trong cuộc đời này nhưng xưa nay cũng chưa từng thu đệ tử. Mặc dù trước hắn cũng đã từng trải qua thu Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất làm đồ đệ tâm tư, nhưng khi đó nhưng là bị Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trực tiếp cự tuyệt. Mà bây giờ, Thái Huyền Tông chủ công khai thanh minh muốn đích thân dạy dỗ Khương Linh Nhi. Mặc dù cũng chưa nói muốn thu Khương Linh Nhi làm đồ đệ, thế nhưng loại ý tứ cũng đã rất rõ ràng, nhất là cự tuyệt Thái Huyền Tông chủ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, sẽ đưa cho Khương Linh Nhi một món đỉnh cấp tam phẩm linh khí. Có thể tưởng tượng được Thái Huyền Tông chủ đối với Khương Linh Nhi rốt cuộc có bao nhiêu sao yêu. Thích, ở ngày tháng sau đó trong, coi như là tiên thiên cảnh giới tu sĩ dẫn đến Khương Linh Nhi, sợ rằng cũng sẽ không có kết quả tử tế. Đầu tiên là một tái Phong gia Phong Kình, bây giờ lại có một tái Khương Linh Nhi, xem ra ngày hôm đó sau Thái Huyền Thành, sắp trở trời a, nào chỉ là biến thiên, Phong gia chẳng qua là thay thế Vệ gia trở thành mới tam đại gia tộc mà thôi. Nhưng cái này Khương gia, sau này, sợ rằng địa vị coi như so với tam đại gia tộc, cũng không kém chút nào. Bất quá, ta thế nào nghe nói cái này chủ nhà họ Khương chỉ là một ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Ha ha, ngự không đỉnh phong cảnh làm sao? Chỉ cần có Khương Linh Nhi ở, đừng nói chủ nhà họ Khương chỉ là một ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Coi như hắn là người bình thường, Khương gia ở Thái Huyền trong thành địa vị, cũng tất nhiên sẽ cực kỳ cao. Nói không sai, nhất là kia Khương Linh Nhi thiên phú, bây giờ chẳng qua là ngự không cảnh giới cũng liền thôi. Có thể chờ đến nàng ngày sau chân chính lớn lên, coi như đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh cũng không phải là không có khả năng. Khi đó Khương gia mới là thật kinh khủng. A hát hát hát, nói như vậy, há chẳng phải là ngay cả vốn là cường thế Đường gia cùng nhà đều phải bị làm hạ thấp đi. Đó là dĩ nhiên, sau này Phong gia có Phong Lạc Lưu Ly, Khương gia hữu Khương Linh Nhi, nếu so sánh lại, Đường gia cùng nhà vừa có thể coi là cái gì. Hơn nữa các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, hết thảy các thứ này thật ra thì cũng là muốn bởi vì Tiêu Ỷ Thiên. Nếu như không phải là hắn lời nói, Thái Huyền trong thành làm sao biết phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Xác thực, bây giờ Tiêu Ỷ Thiên mới là kinh khủng nhất, ngự không hậu kỳ cảnh trở thành Thái Huyền tông trưởng tòa. Như vậy địa vị, người nào dám trêu, Thái Huyền trong thành, vô số tu sĩ trong thời gian thật ngắn liền đều biết Khương Linh Nhi tên. Đồng thời ở trong lòng, cũng là đem Khương gia địa vị, trong nháy mắt dương cao đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Bất quá đối với loại tình huống này, mặc dù thảo luận rất nhiều người, nhưng đối với Tiêu Động Trần cùng Khương Linh Nhi những ích lợi này liên quan người mà nói, ngược lại cũng không hề để ý nhiều như vậy, mà ở dưới tình huống như vậy, ngoài ra một tin tức, cũng là bỗng nhiên từ Thái Huyền trong tông truyền tới, lần nữa chấn động toàn bộ Thái Huyền thành, việc trải qua mấy tháng bế quan, Thái Huyền tông vị kia thần nữ, rốt cuộc thành công đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh. Muốn xuất quan, chương 1699, Nguyên Châu năm cảnh. Thần nữ xuất quan, như vậy tin tức, nhanh chóng ngay tại toàn bộ Thái Huyền Tông cùng Thái Huyền bên trong thành truyền ra tới. Thái Huyền trong thành cũng còn tốt nói, Nhất là đối với Thái Huyền Tông mà nói, thần nữ xuất quan tin tức càng là giống như phong bạo một loại nhanh chóng truyền ra. Phải biết, coi như Thái Huyền trong tông thứ nhất đăng thượng tiên thê đỉnh chóp nhân vật thiên tài. Thần nữ mặc dù cũng không có bị Thái Huyền Tông chủ thu làm đệ tử, nhưng thần nữ danh tiếng nhưng là Thái Huyền Tông chủ tự mình thiết lập. Chỉ lấy địa vị mà nói, thần nữ ở Thái Huyền trong tông địa vị, tuyệt đối có thể cùng tam đại trưởng tọa cùng với thái thượng trưởng lão sánh vai. Đây cũng là tại sao ban đầu Triệu Đình khi biết thần nữ muốn tìm Tiêu Động Trần cùng thắng thất hai. Người thời điểm, vì sao lại có chút kinh hãi, thật sự là bởi vì vào lúc đó, thần nữ địa vị so sánh với Tiêu Động Trần cùng thắng thất thật sự mà nói quá cao. Một là Thái Huyền trong tông có thể cùng tam đại trưởng tọa cùng với thái thượng trưởng lão ngồi ngang hàng, địa vị chỉ thấp hơn Thái Huyền tông chủ thần nữ, ngoài ra chính là hai cái chỉ có ngự không cảnh giới tiểu tu sĩ. To lớn như vậy chênh lệch, dưới tình huống bình thường mà nói căn bản không có bất kỳ phát sinh đồng thời xuất hiện khả năng. Bất quá càng về sau, theo Tiêu Động Trần cùng thắng thất liên tiếp đi tới Thái Huyền tông sau khi, Triệu Đình liền không nữa nghĩ như vậy, khác không nói, chỉ là Tiêu Động Trần cùng thắng thất liên tiếp đăng thượng tiên thê đỉnh chóp một điểm này, cũng đã đủ để cho hai người nắm giữ cùng thần nữ như nhau tư cách. Huống chi, bây giờ Tiêu Động Trần cũng đã trở thành Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong, thậm chí càng đã mơ hồ có trở thành tam đại trưởng tọa đứng đầu khuynh hướng. Mà thắng thất mặc dù cái gì cũng không phải, nhưng kỳ thật ai đều biết, bây giờ thắng thất thực lực, coi như không bằng tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng đã kém không xa lắm. Dù sao ban đầu thắng thất nhưng là đã từng một côn đem một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh trưởng lão đập thành trọng thương, mặc dù cũng không có cùng tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ giao thủ qua, nhưng cũng căn vốn không có bất kỳ người nào dám khinh thường thắng thất thực lực. Lúc này, ở Thái Huyền bên trong tông, bởi vì thần nữ sắp xuất quan, toàn bộ Thái Huyền bên trong tông cũng như cùng phát sinh một việc trọng đại, thậm chí càng là đặc biệt tổ chức một trận dạ hội, dùng để coi như thần nữ xuất quan ăn mừng. Thái Huyền tông trưởng lão tầng Tiêu Động Trần thân phận hôm nay đã là đan đạo hệ trưởng tòa, cho nên trước cổ hải tòa kia động phủ tự nhiên làm theo cũng trở thành hắn chỗ ở. Lúc này, Tiêu Động Trần vừa mới trở lại tòa động phủ này không lâu, bên ngoài liền bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm cô gái. Tiêu trưởng tòa, có thể hay không mở cửa vừa thấy, trong động phủ, nghe được cái này thanh âm, Tiêu Động Trần nhất thời cũng không khỏi nhíu nhíu mày, chỉ vì vậy chủ nhân thanh âm chính là thuộc về trận đạo hệ trưởng tòa Tô Thanh Hà. Tô Thanh Hà, hắn tới tìm ta làm gì? Tiêu Động Trần lòng đầy nghi hoặc. Bất quá vẫn là mở ra cửa động phủ, đăng nhập ngang Rawangcom huyền, rất nhanh, Tô Thanh Hà liền tiến vào trong động phủ, lần này bên người nàng cũng không có đi theo những người khác. Chỉ có bản thân một người tới, Thanh Hà trưởng tọa tới tìm ta, là có chuyện gì không? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, cũng không phải là ta có việc tìm ngươi, ta chỉ là thay người truyền lời mà thôi. Tô Thanh Hà tha cho có thâm ý nhìn Tiêu Động Trần. Ngay tại Tiêu Động Trần nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên nàng tiện tay ném đi, một khối thẻ ngọc màu trắng liền bị hắn ném đi ra. Đây là cái gì? Tiêu Động Trần ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, lấy Tô Thanh Hà thân phận, toàn bộ Thái Huyền trong tông lại có bao nhiêu người có thể đủ để cho nàng truyền lời. Nửa tháng trước, Bắc Nguyên cảnh tiết ra người vừa tới, mang đi Hàn Nguyệt, khối ngọc này giản, chính là Hàn Nguyệt vào lúc đó cho ta, hơn nữa để cho ta chuyển giao cho ngươi. Tô Thanh Hà nhìn Niếp Lăng Thiên, ánh mắt có chút kỳ dị, đối với Tiết Hàn Nguyệt cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ. Nàng mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng Tiết Hàn Nguyệt chính là trận đạo hệ thủ đồ, càng là nàng thân truyền đại đệ tử. Cho nên đối với Tiết Hàn Nguyệt tính cách, nàng tự nhiên có rất thâm biết, đã từng Tiết Hàn Nguyệt lập được lời thề, bất luận là ai, chỉ cần có thể ở trên trời trên thang thành là thứ nhất cái vượt qua người nàng. Nàng sẽ gả cho người nào, trước toàn bộ Thái Huyền bên trong tông người đều cảm thấy sẽ là đan đạo thủ đồ La Tụng. Nhưng Tiêu Động Trần xuất hiện nhưng là trực tiếp đem La Tụng ảo tưởng hoàn toàn phá diệt. Chỉ là bởi vì ban đầu Tiêu Động Trần cùng thắng thất giữa liên tiếp lên đỉnh, cho nên chuyện này mới không có bị những người khác chú ý. Nhưng khi đó Tiết Hàn Nguyệt ở trước khi đi đặc biệt tìm nàng, để cho nàng đem ngọc giản chuyển giao cho Tiêu Động Trần sau khi, nàng liền biết, Tiêu Động Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt giữa, tuyệt đối đã phát sinh một ít gì, nếu không lấy Tiết Hàn Nguyệt kia lạnh lẽo cô quạnh tính tình, cho dù Tiêu Động Trần đã trở thành đan đạo hệ trưởng tọa, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể để cho Tiết Hàn Nguyệt như vậy đặc thù đối đãi. Tiết Hàn Nguyệt, cơ hồ nghe được Tô Thanh Hà nói ra lời này sau một khắc, Tiêu Động Trần sắc mặt cũng không khỏi có chút biến hóa một chút. Đồng thời trong đầu cũng hiện ra ngày hôm đó ban đêm cờ bay phất phới hình ảnh. Đêm hôm đó, mặc dù hắn sở dĩ sẽ cùng Tiết Hàn Nguyệt phát sinh quan hệ là bởi vì hợp hoan đan tác dụng, nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng đúng là cùng Tiết Hàn Nguyệt phát sinh quan hệ. Hơn nữa Tiết Hàn Nguyệt vẫn là lần đầu tiên, cho nên, từ khi đó bắt đầu, dù là hắn và Tiết Hàn Nguyệt cũng không hề có quen biết gì cùng cảm tình cơ sở. Có thể ở trong lòng hắn cũng hay là đem Tiết Hàn Nguyệt nhìn thành là hắn nữ nhân. Chỉ là bởi vì ban đầu có cùng cổ hải giữa tỉ thí. Sau đó khi biết Vệ Thương Khung đi trận đạo thành sau, hắn tự vội vàng chạy tới trận đạo thành. Cho nên mới chưa kịp cùng Tiết Hàn Nguyệt liền trao đổi cái gì đó. Lần này trở lại, hắn vốn là cũng nghĩ đi tìm Tiết Hàn Nguyệt, nhưng Khương Linh Nhi đăng thiên thê sự tình, lại ít nhiều gì chỉ hoãn hắn một ít thời gian, cho nên lúc này mới không kịp đi tìm Tiết Hàn Nguyệt. Nhưng lại không nghĩ rằng, bây giờ Tiết Hàn Nguyệt, lại nhưng đã bị Tiết gia mang đi, căn bản không ở Thái Huyền Tông, hơi điều chỉnh một chút tâm cảnh, Tiêu Động Trần tự vội vàng tương thần thưởng thức chìm vào trong chiếc thẻ ngọc. Một lát sau, khi hắn thần thức từ trong ngọc giản lui ra ngoài sau, sắc mặt đã trải qua trở nên có chút ngưng trọng, trong chiếc thẻ ngọc, mặc dù chỉ là Tiết Hàn Nguyệt nói với hắn một ít lời, nhưng ở những lời đó bên trong, hắn lại cảm nhận được Tiết Hàn Nguyệt giọng có một ít bất đắc dĩ. Hơn nữa, đối với cái đó Bắc Nguyên cảnh Tiết gia, Tiết Hàn Nguyệt hiển nhiên cũng có nhiều chút không thế nào muốn trở về, nhưng lại không có năng lực phản kháng, chỉ có thể bị Tiết gia người vừa tới mang đi. Bắc Nguyên cảnh Tiết gia, đó là một cái dạng gì thế lực? Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thanh Hà hỏi. Bắc Nguyên cảnh, đó là một cái cùng chúng ta Đông Nguyên cảnh không sai biệt lắm địa vực. Tô Thanh Hà chậm rãi mở miệng, bất luận là Đông Nguyên cảnh hay lại là Bắc Nguyên cảnh, thật ra thì cũng chỉ là mênh mông Nguyên Châu một xó xỉnh mà thôi. Toàn bộ Nguyên Châu, chung quy tổng cộng chia làm 5 cái khu vực, 5 cái khu vực, theo thứ tự là Đông Nguyên cảnh, Tây Nguyên cảnh, Nam Nguyên cảnh, Bắc Nguyên cảnh, còn có Trung ương nhất Trung ương Nguyên cảnh, 5 cái khu vực bên trong, Trung ương Nguyên cảnh bên trong thiên địa linh lực là nồng nặc nhất. Thật sự lấy Trung ương Nguyên biên giới thế lực cũng nhiều nhất. Mạnh nhất, chương 1700, ăn mừng buổi lễ, bởi vì Trung ương Nguyên cảnh ở 5 khu vực lớn bên trong cường đại nhất. Cho nên ở toàn bộ Nguyên Châu bên trong, toàn bộ thế lực mạnh nhất cũng ở vào Trung ương Nguyên cảnh bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí ở một ít Trung ương Nguyên cảnh tu sĩ xem ra, chỉ có Trung ương Nguyên cảnh mới thật sự xứng với Nguyên Châu danh tự này, Tô Thanh Hà chậm rãi vừa nói, từ trong giọng nói của nàng, có thể rõ ràng nghe ra một ít bất đắc dĩ. Một bên Tiêu Động Trần chính là cũng không có như vậy cảm giác. Bởi vì hắn thấy, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này nhưng thật ra là một món không thể bình thường hơn được sự. Tình, cái này thì cùng đại thành thị cùng thành phố nhỏ như thế. Nếu so sánh lại, Trung ương Nguyên cảnh không nghi ngờ chút nào chính là tòa thành lớn kia thành phố. Về phần còn lại 4 cái nguyên cảnh, là cũng chỉ chẳng qua là thành phố nhỏ a, nhưng phàm là một chút thiên phú cùng thực lực đủ tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ nghĩ đủ phương cách đi đại thành thị. Về phần một ít thích ở tại trong thành thị nhỏ, tự nhiên cũng có, nhưng cuối cùng sẽ không rất nhiều. Tô Thanh Hà đương nhiên sẽ không biết Tiêu Động Trần trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, tiếp tục nói, mà trừ Trung ương Nguyên cảnh ra, còn lại tứ đại nguyên cảnh giữa thực lực sai biệt liền nhỏ rất nhiều. Bất quá mặc dù nhỏ, nhưng cũng không đại biểu không có. Tứ đại nguyên cảnh bên trong, Tây Nguyên cảnh mạnh nhất, Bắc Nguyên cảnh thứ hai, thứ yếu chính là chúng ta Đông Nguyên cảnh. Về phần Nam Nguyên cảnh, mặc dù thiên địa linh lực cũng không coi là quá mức mỏng manh, nhưng ở Nam Nguyên cảnh bên trong nhưng đều là băng thiên tuyết địa, cực kỳ giá rét, ngự không cảnh giới bên dưới tu sĩ căn bản là không có cách sinh tồn. Cho dù là ngự không cảnh giới trên tu sĩ, ở Nam Nguyên cảnh bên trong cũng đều phải gặp giá rét. Trừ phi tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới, mới có thể ở trong đó chân chính không sợ giá rét. Cho nên Nam Nguyên cảnh mặc dù cũng là Nguyên Châu năm khu vực lớn một trong, nhưng trên thực tế lại cùng một cái lưu đày chi địa không sai biệt lắm. Ở trong đó căn bản không có gì thế lực cường đại. Ngược lại là một ít tại cái khác nguyên cảnh bên trong gặp phải đuổi giết hoặc là phạm sai lầm lớn, tà ác tu sĩ thích tiến vào Nam Nguyên cảnh chính giữa. Đúng, trừ lần đó ra, bởi vì Nam Nguyên cảnh bên trong đã từng tồn ở một cái được đặt tên là Băng Tuyết Thánh Điện thế lực. Hơn nữa lời đồn đãi trong đó nắm giữ thiên nhân cảnh giới cường giả truyền thừa, cho nên cũng có một chút nghĩ tưởng phải tìm truyền thừa tu sĩ, cũng sẽ tiến vào Nam Nguyên cảnh chính giữa. Về phần Bắc Nguyên cảnh, sở dĩ cường tại chúng ta Đông Nguyên cảnh, cũng là bởi vì ở Bắc Nguyên cảnh bên trong nắm giữ hai người tồn tại tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ thế lực. Một người trong đó được đặt tên là Thanh Sơn Phái, trưởng môn là Thanh Sơn Đạo Trưởng, một người khác là chính là Tiết Gia. Nói xong lời cuối cùng, Tô Thanh Hà ý vị thâm trường nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt. Sau đó tự đình chỉ lời nói, Tiêu Động Trần hơi suy tư một chút, đạo, nói như vậy, chủ nhà họ Tiết liền là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Cũng không phải là chủ nhà họ Tiết, để cho Tiêu Động Trần ngoài ý muốn là, Tô Thanh Hà bỗng nhiên lắc đầu một cái. Tiết gia cái đó tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, chính là ông tổ nhà họ Tiết, bây giờ Tiết gia gia tộc chẳng qua là người lão tổ này đời cháu. Tu vi cũng chỉ có tiên thiên trung kỳ cảnh, hơn nữa, ta nghe nói ông tổ nhà họ Tiết thọ nguyên đã phải dùng tẫn. Cho nên đối với bây giờ Tiết gia mà nói, tình cảnh cũng không tính tốt như vậy, Tiết Hàn Nguyệt đâu rồi, cùng chủ nhà họ Tiết là quan hệ như thế nào? Hàn Nguyệt là chủ nhà họ Tiết nữ nhi ruột thịt, xem ra, cái này Tiết gia, ta phải muốn đi một chuyến. Tiêu Động Trần nhìn Tô Thanh Hà liếc mắt. Tô Thanh Hà cũng không có nói gì nhiều, đối với một loại tu sĩ mà nói, nghĩ tưởng phải xuyên qua hai khu vực lớn tự nhiên có chút không quá thực tế. Nhưng Tiêu Động Trần thực lực bây giờ, nhưng là đã có như vậy tư cách, người đi Tiết gia, phải đem Hàn Nguyệt tìm trở về sao? Tô Thanh Hà hỏi, cái này trước xem một chút Hàn Nguyệt ý tưởng, Hàn Nguyệt là nữ nhân ta, nếu như nàng nghĩ tưởng trở lại lời nói, ai đều không thể ngăn cản. Tiêu Động Trần vừa nói, trên người một cổ cực kỳ đậm đà ngang ngược tản ra. Mà Tô Thanh Hà nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, trên mặt chính là lộ ra một bộ quả là như thế biểu tình. Nếu như không có cái gì những chuyện khác lời nói, Thanh Hà trưởng tọa liền xin trở về đi. Tiêu Động Trần mở miệng nói, Tô Thanh Hà gật đầu một cái, Tiết Hàn Nguyệt để cho nàng làm việc nàng đã làm, trừ chuyện này ra, nàng cũng không có chuyện gì khác. Đúng, tối nay bên trong tông có một trận dạ hội, ăn mừng thần nữ xuất quan, ta nghe Triệu Đình nói thần nữ cùng ngươi là quen biết. Chuyện này là không phải là thật? Tô Thanh Hà trước khi đi, bỗng nhiên lại hỏi như vậy một câu. Tiêu Động Trần nghe vậy có chút yên lặng, sau đó liền gật đầu một cái, nếu như hắn suy đoán không nói bậy, dĩ nhiên chính là thật. Rất nhanh Tô Thanh Hà rời đi, Tiêu Động Trần động phủ chính giữa, cũng là lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Tiêu Động Trần nhìn một chút ngọc giản trong tay, trong lòng chính là đã bắt đầu đưa ra đi Bắc Nguyên Cảnh. Bắc Nguyên Cảnh cùng Đông Nguyên Cảnh giữa vốn là lân cận. Mặc dù cự ly cũng không tính quá xa, nhưng muốn từ Đông Nguyên Cảnh trở lại Bắc Nguyên Cảnh lời nói, tối thiểu cũng cần 2-3 tháng thời gian. Tiết Hàn Nguyệt là nửa tháng trước mới bị mang đi, bây giờ khẳng định cũng còn không có trở lại Tiết gia. Cho nên đi Tiết gia ngược lại cũng không gấp nhất thời. Ông tổ nhà họ Tiết Thọ Nguyên sẽ hết, mà Tiết gia lựa chọn vào lúc này đem Hàn Nguyệt đón về. Nối lại, xem ra hẳn là có chút còn lại mục đích, Tiêu Động Trần trong lòng âm thầm suy tư, mặc dù cũng không rõ ràng Tiết gia tại sao phải đem Tiết Hàn Nguyệt vào lúc này đón về. Nối lại, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy, chưa chắc là một chuyện tốt, thời gian rất nhanh thì tới đến tối, Thái Huyền bên trong tông, bởi vì thần nữ xuất quan, ăn mừng đại điển đã sớm chuẩn bị xong, đông đảo Thái Huyền trong tông đệ tử đều rối rít đến. Về phần các trưởng lão, chính là cũng không có ai lựa chọn trình diện, dù sao những trưởng lão kia tuổi tác cũng đều lớn hơn. Mặc dù thần nữ địa vị cũng không thấp, nhưng để cho bọn họ cùng đệ tử cùng tham gia buổi lễ, hiển nhiên không là một kiện thực tế sự tình, cho nên ở buổi lễ này chính giữa, toàn bộ trình diện người cũng chỉ là đệ tử. Đương nhiên, mặc dù trình diện đều là đệ tử, nhưng đối với một loại đệ tử mà nói, muốn trình diện nhưng cũng là không có khả năng, trừ đệ tử thân truyền cùng đệ tử nòng cốt ra, đệ tử tinh anh chính giữa, cũng đều chỉ có một bộ phận rất nhỏ trình diện, về phần những đệ tử bình thường kia, là căn bản cũng không có trình diện tư cách. Lúc này, ở tổ chức buổi lễ địa phương, Thái Huyền trong tông toàn bộ đệ tử thân truyền đều đã đến. Nhất là đệ tử thân truyền chính giữa Triển Hồng cùng Mạnh Trương, càng là trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Đương nhiên, trừ hai người này ra, còn có La Tụng, đồng dạng cũng là mọi người chú ý đối tượng, dù sao La Tụng cũng là đan đạo hệ thủ đồ. Bây giờ trận đạo hệ bởi vì Tiết Hàn Nguyệt rời đi Thái Huyền tông, cho nên toàn bộ đệ tử thân truyền chính giữa, trừ Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người ra, là thuộc hắn địa vị tối cao. Lúc này, đông đảo đan đạo hệ đệ tử cũng vây ở La Tụng chung quanh, một mặt chờ đợi thần nữ tiên sinh, mặt khác cũng đều nghĩ tưởng mượn cơ hội này lấy lòng La Tụng. Chương 1701, lễ vật. Đối với cái này loại tựa như chúng tinh phủng nguyệt, đãi ngộ, La Tụng nhiều năm qua coi như đan đạo hệ thủ đồ, đã sớm hoàn toàn thói quen, bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với loại đãi ngộ này, hắn cũng vẫn như cũ cực kỳ hưởng thụ, nhất là, tuy nói bây giờ Tiêu Động Trần đã trở thành mới đan đạo hệ trưởng tòa. Nhưng bởi vì Tiêu Động Trần chém chết Cổ Hải, cho nên rất nhiều đệ tử đối với Tiêu Động Trần đều rất là sợ hãi. Dưới tình huống này, hắn cái này đan đạo hệ đại sư huynh, ở những đan đạo đó hệ đệ tử trong mắt cũng trở nên càng trọng yếu hơn. Bất kể là đang tu hành hay lại là đan đạo thượng, chỉ cần có thể lấy được hắn một câu chỉ điểm, cái loại này chỗ tốt tuyệt đối sẽ không tiểu. La sư huynh, lần này thần nữ xuất quan, không biết ngài cho thần nữ chuẩn bị lễ vật gì sao? Chung quanh, một tên đứng ở La Tụng bên người đệ tử nòng cốt hỏi. Lần này buổi lễ, tuy nói là ăn mừng thần nữ xuất quan, nhưng kỳ thật trình diện tất cả đệ tử đều đã vì thần nữ chuẩn bị lễ vật. Mặc dù những lễ vật này đối với thần nữ mà nói khả năng chưa tính là cái gì, nhưng bao nhiêu cũng có thể coi là bọn hắn một phần tâm ý. Đồng thời dưới tình huống này, đưa thần nữ lễ vật gì, cũng có thể trở thành bọn họ lẫn nhau giữa tranh đua một loại phương thức. Lễ vật giá trị càng phát ra quý trọng, lấy được mặt mũi tự nhiên cũng lại càng lớn, đồng thời cũng liền càng có thể lấy lòng thần nữ, đạt được thần nữ xem trọng. Lúc này, theo tên đệ tử này cửa ra, những đệ tử khác cũng mỗi một người đều hiếu kỳ hướng La Tụng nhìn. La Tụng coi như đan đạo hệ thủ đồ, tặng quà, theo lý sẽ không quá kém mới đúng. Ta lễ vật, La Tụng nghe vậy, nhất thời tuét miệng cười một tiếng, cái loại này biểu tình, hiển nhiên đối với mình lễ vật rất có tự tin. Theo tay vừa lộn, La Tụng năm ngón tay mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay, một viên màu hồng đan dược trực tiếp xuất hiện, viên đan dược này ngửi tản ra một loại giống như hoa hồng một loại mùi thơm. Mặc dù coi như cũng không có gì chỗ độc đáo, nhưng khi nhìn đến viên đan dược này lúc, xung quanh còn lại đan đạo hệ đệ tử lại đều là vẻ mặt phát sinh có chút biến hóa. Chú nhan đan, hơn nữa còn là một viên tam phẩm đỉnh cấp chú nhan đan. Xung quanh, một đám Thái Huyền tông đệ tử đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Một mặt bội phục La Tụng lại chịu xuất ra một viên tam phẩm đan dược cao cấp đồng thời, mặt khác cũng có nhiều chút bội phục La Tụng ý nghĩ. Tại tu chân giới bên trong, chú nhan đan cũng không phải là cái gì khó mà luyện chế đan dược. coi như là nhất phẩm luyện đan sư, cũng có thể có rất lớn tỷ lệ luyện chế thành công ra chú nhan đan. Nhưng như vậy chú nhan đan, cũng bất quá chẳng qua là phẩm chất thấp nhất chất nhất phẩm chú nhan đan mà thôi. Đối với trúc cơ cảnh giới tu sĩ cùng người bình thường ngược lại có thể có rất lớn hiệu quả. Nhưng nếu như người dùng tu vi quá cao lời nói, loại này phẩm cấp chú nhan đan nhưng căn bản không phát huy ra hiệu quả gì. Thần nữ lần này xuất quan, tu vi đã thành công đạt tới ngự không cảnh giới đỉnh cao. Mà đối với nàng mà nói, muốn có hiệu quả, dĩ nhiên là phải dùng một viên tam phẩm chú nhan đan mới được. Bất quá mặc dù chú nhan đan dễ dàng luyện chế, nhưng theo phẩm cấp càng cao, độ khó luyện chế sẽ tăng lên gấp bội. Về phần tam phẩm đỉnh cấp chú nhan đan, càng là yêu cầu tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, thậm chí là luyện đan sư tứ phẩm mới có thể luyện chế được. Bây giờ La Tụng trực tiếp xuất ra một viên tam phẩm đỉnh cấp chú nhan đan coi là đưa cho thần nữ lễ vật, mà vừa vặn thần nữ lại vừa là nơi ở một người tuổi còn trẻ thích trưng diện giai đoạn. Một khi La Tụng đem viên này chú nhan đan đưa ra, có rất lớn có thể sẽ lấy được thần nữ vui vẻ. Cho đến lúc này, cho dù thần nữ tu vi còn không bằng La Tụng, có thể bằng vào thần nữ địa vị, nói không chừng cũng có thể để cho La Tụng địa vị phát sinh một ít tiểu tiểu tăng lên. Hơn nữa ở mặt khác, nếu như có thể chân chính chiếm được thần nữ vui vẻ lời nói, ngày sau ở nơi này Thái Huyền trong tông, cũng thì tương đương với có một cái không thua gì tam đại trưởng tọa thi đấu. La sư huynh ý tưởng quả nhiên tinh diệu, không hổ là La sư huynh, đông đảo đệ tử thanh âm, liên tiếp truyền vào La Tụng trong tai, mà nghe những thanh âm này, La Tụng cũng là mặt lộ vẻ nụ cười. Viên này tam phẩm đỉnh cấp chú nhan đan, thật ra thì là chính bản thân hắn tự tay luyện chế. Luyện chế vài chục lần, mới rốt cục luyện chế ra một viên loại này phẩm chất chú nhan đan. Là chính là đưa cho thần nữ, đòi thần nữ vui vẻ, dù sao bây giờ cổ hải đã chết, mà đan đạo hệ trưởng tọa lại biến thành Tiêu Động Trần. Hắn mặc dù là đan đạo hệ tủ đồ, nhưng cũng tuyệt đối không có cùng Tiêu Động Trần chống đỡ được tư bản. Một khi Tiêu Động Trần đối với hắn làm khó dễ lời nói, chỗ hắn cảnh chỉ sợ cũng sẽ trở nên vô cùng, cho nên dưới tình huống này, hắn liền nhắm vào thần nữ, hắn thấy, chỉ cần hắn có thể đủ dựa vào thần nữ cây to này. Coi như Tiêu Động Trần đối với hắn không thích, có thần nữ ở, hắn kết quả cũng sẽ không quá thảm. Tiêu trưởng tọa tới, đang lúc này, bỗng nhiên, lễ ăn mừng lối vào truyền tới một trận tiếng ồn ào. La Tụng đang suy nghĩ nên nói cái gì lấy lòng thần nữ. Nghe nói như vậy sau, nhất thời liền sắc mặt phải biến đổi. Tiêu Ỷ Thiên, hắn tới làm gì? La Tụng trong mắt hơi híp, trong lòng âm thầm mở miệng. Tiêu trưởng tọa lại tới, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Mau đi xem một chút Tiêu trưởng tọa. Tất cả đệ tử, tại nghe nói Tiêu Động Trần đến tin tức sau, đều là không nhịn được kinh ngạc. Tam đại trưởng tọa bên trong, Tiêu Động Trần nhưng là duy nhất một trình diện, thậm chí, ngay cả Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người, cũng đều lẫn nhau hướng đối phương liếc mắt nhìn, ở trong mắt đối phương, toàn bộ đều thấy kinh ngạc tâm tình, rất nhanh, rất nhiều kính sợ dưới ánh mắt, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người liền cùng đi vào cái này buổi lễ chính giữa. Về phần Ác Hoàng chính là nghênh ngang đi theo bên cạnh hai người. Lúc này Tiêu Động Trần vẻ mặt rất là lạnh nhạt, tiến vào nơi này sau, cũng không có đối với những khác nhân lý biết cái gì, liền tự cố tìm một địa phương an tĩnh chờ đợi thần nữ xuất quan. Xung quanh, tất cả đệ tử trong ánh mắt cơ hồ đều mang kính sợ. Bởi vì Tiêu Động Trần đến, thậm chí vốn là tiếng nghị luận đều an tĩnh rất nhiều. Bất quá mặc dù như thế, nhưng lại cũng không phải là tất cả mọi người đều đối với Tiêu Động Trần có chút kính sợ. Tỷ như La Tụng, lúc này hắn đứng ở trong đám người, nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt lóe lên lạnh lùng ánh sáng. Từ Tiêu Động Trần ngày đó ở trên trời trên thang đưa hắn một cái tát đánh rớt sau khi. Đối với Tiêu Động Trần, hắn cũng đã hoàn toàn ghi hận thượng, bây giờ tuy nói Tiêu Động Trần đã trở thành đan đạo hệ trưởng tòa. Nhưng hắn đối với Tiêu Động Trần hận ý, lại vẫn như cũ khó mà tiêu tan. Lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần bóng người, ghi hận trong lòng đồng thời, con người có chút chuyển một cái, liền từ trong đám người bỗng nhiên bước ra, hướng Tiêu Động Trần đi tới. Xung quanh đông đảo đệ tử thấy La Tụng cử động như vậy, đều có nhiều chút ngẩn ra, mà dưới tình huống này, chỉ thấy La Tụng đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, đầu tiên là cung kính cúp một cung, ngay sau đó trong miệng chính là có cung kính thanh âm đàm thoại vang lên. Đệ tử La Tụng, gặp qua Ỷ Thiên trưởng tòa. Nói xong câu này, chính khi mọi người nghi ngờ lúc, hắn câu nói thứ hai, vang lên lần nữa, trưởng tọa, lần này thần nữ xuất quan, không biết trưởng tọa chuẩn bị lễ vật gì. Chương 1702, xuống làm đệ tử bình thường. Buổi lễ trong đại sảnh, theo La Tụng câu nói thứ hai nói ra, trong đại sảnh đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử nhất thời liền biết La Tụng ý tứ. Ngày đó La Tụng ở trên trời trên thang bị Tiêu Động Trần một bạt tay đánh xuống. Mặc dù bởi vì bắt đầu duyên cớ tận mắt thấy Thái Huyền Tông đệ tử cũng không phải là rất nhiều. Nhưng sau đó theo thời gian đưa đẩy, chuyện này đã sớm ở toàn bộ Thái Huyền bên trong tông cũng truyền bá ra. Ngay từ đầu thời điểm thậm chí còn có người vì vậy đối với La Tụng phát ra cười nhạo. Nhưng sau đó theo Tiêu Động Trần đánh chết cổ hải, trở thành đan đạo hệ mới nhậm chức trưởng tọa sau khi. Loại này cười nhạo cũng liền dần ngừng lại, dù sao cho dù La Tụng thân là đan đạo hệ thủ đồ. Nhưng so sánh với Tiêu Động Trần mà nói cũng vẫn như cũ kém rất nhiều. cho nên cho dù bị người từ Thiên Thê Thượng đánh xuống rất mất thể diện. Nhưng bởi vì xuất thủ người là Tiêu Động Trần, mọi người cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Trước La Tụng nói với Tiêu Động Trần câu nói đầu tiên thời điểm, bọn họ còn nghi ngờ tại sao La Tụng lại sẽ tốt bụng như vậy. Chính mình người thứ nhất lên đi hỏi sau khi Tiêu Động Trần. Mà bây giờ La Tụng câu nói thứ hai vừa ra, bọn họ nhất thời liền biết La Tụng tâm tư. La Tụng sở dĩ hỏi như vậy, sợ rằng càng nhiều là muốn để cho Tiêu Động Trần mất thể diện. Coi như Thái Huyền Tông như bây giờ tam đại trưởng tọa một trong. Tiêu Động Trần nếu quả thật lựa chọn cho thần nữ mang lễ vật lời nói. Mặc dù nghe cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, liền sẽ phát hiện Tiêu Động Trần thật ra thì liền rơi vào cùng bọn họ những đệ tử này không sai. Biệt lắm địa vị, nhưng nếu như không tiện thể nhắn, lại không khỏi lộ ra Tiêu Động Trần quá mức hẹp hòi. Thần nữ xuất quan, thậm chí ngay cả một món lễ vật đều không mang, cho nên đối với La Tụng cái vấn đề này, bất kể Tiêu Động Trần trả lời thế nào, sợ rằng ở ngày sau cũng sẽ bị người tìm tới sơ hở. Lúc này, toàn bộ buổi lễ trong đại sảnh ánh mắt tất cả đều đang nhìn Tiêu Động Trần. Muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần kết quả sẽ trả lời thế nào La Tụng câu này hỏi. Về phần La Tụng, mặc dù khắp khuôn mặt là cung kính, nhưng trong lòng là cũng đã cười lạnh, coi như là trưởng tọa thì như thế nào. Hắn như thường có biện pháp để cho Tiêu Động Trần khó chịu. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía La Tụng. Đạo, ngươi đây là đang chất vấn ta. La Tụng nghe vậy hơi biến sắc mặt, có chút yên lặng sau đó liền vội vàng lắc đầu. Đệ tử tự biết thân phận nhỏ, tự nhiên không dám chất vấn trưởng tọa. Bất quá, ngươi đã biết rõ mình thân phận nhỏ, người đó cho ngươi nói với ta như vậy lời nói tư cách. La Tụng một câu lời còn chưa nói hết, Tiêu Động Trần kia nhàn nhạt thanh âm liền trực tiếp vang lên. Đem La Tụng lời nói cắt đứt, nhất thời, La Tụng biến sắc, hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ hung hăng như vậy, ngay cả để cho hắn mở miệng giải thích cơ hội cũng không có. Trưởng tọa, ta, tâm niệm cấp chuyển, La Tụng lại phải mở miệng lần nữa, nhưng lần này, Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ không cho hắn nói chuyện cơ hội. Khiến cho hắn nơi này chẳng qua là phun ra ngắn ngủi ba chữ sau. Liền bỗng nhiên giơ tay lên huơi ra, cốt, Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, một cái tát quăng ra, trực tiếp liền hướng La Tụng trên mặt đánh. La Tụng mặc dù nhưng đã ngay đầu tiên phát giác ra, nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần một cái tát quăng ra sau, hắn nhưng là cảm giác cả người đều bị định trụ một dạng, lại căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cử động nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần một tát này đánh vào trên mặt hắn. Ba, thanh thúy thanh thanh âm, nhất thời ngay tại toàn bộ buổi lễ trong đại sảnh vang vọng mờ. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy ở một tát này bên dưới, La Tụng thân thể tựa như cùng diều đứt dây một dạng hướng phía sau hung hăng bay ngược mà ra. Một tiếng, La Tụng thân thể hung hăng rơi trên mặt đất, đưa tới ra một đạo trầm thấp tiếng nổ, đông đảo ánh mắt đầu bắn qua, sau đó ngay sau đó liền thấy, ở La Tụng trên mặt, đã nhiều hơn một cái đỏ tươi dấu bàn tay, chỉ nhìn một cái, liền sẽ cảm thấy nhìn thấy giật mình, hí, trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ thấy như vậy một màn Thái Huyền Tông đệ tử liền cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi. Khí lạnh, thật sự là bọn họ đều bị Tiêu Động Trần lần này cử động cho rung động ở. Coi như là Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người, cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ như thế quả quyết. Ngay cả để cho La Tụng nói chuyện cơ hội cũng không cho. Liền trực tiếp một cái tát hất ra. Phải biết, La Tụng nhưng là đan đạo hệ đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là đan đạo hệ thủ đồ. Bây giờ Tiêu Động Trần lại ngay trước nhiều người như vậy mặt trực tiếp một cái tát đánh vào La Tụng trên mặt, có thể tưởng tượng, chờ chuyện này truyền sau khi đi ra ngoài, dù là La Tụng vẫn như cũ đan đạo hệ thủ đồ. Có thể tối nay sự tình, cũng tất nhiên sẽ còn để cho La Tụng gặp một phen cười nhạo. Trên mặt đất, bị Tiêu Động Trần một cái tát đánh bay sau, La Tụng rốt cục thì đứng lên lần nữa, chỉ thấy hắn hai mắt phiếm hồng, hai con mắt chính giữa, toàn bộ đều là đối với Tiêu Động Trần hận ý. Tiêu Động Trần cử động như vậy, hiển nhiên không có ý định cho hắn lưu nửa chút mặt mũi. Trưởng tọa, ta đến cùng phạm lỗi gì, ngươi ngược lại nói cho ta biết. Bất quá, mặc dù La Tụng đã hận không được đem Tiêu Động Trần ăn tươi nuốt sống, xé nát cho chó ăn, nhưng hắn đúng là vẫn còn rõ ràng nhớ Tiêu Động Trần cùng thân phận của mình giữa chênh lệch. Cho nên lúc này cho dù là trong lòng không phục, nhưng giọng nói bên trong, nhưng là như cũ,